Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, trang 306. Loại này dược tề thảo dược, đại bộ phận đến từ yêu tinh rừng rậm, Thư Lê là học dược tề khóa sau. Mới biết được Ephit thường xuyên hướng chính mình mua sắm thảo dược. Có thể điều phối ra cái gì dược tề, trừ tà tề. Một loại chuyên môn dùng để khắc chế hắc ám chi lực dược tề, là một loại cao cấp tinh lọc dược tề. Phi thường thực dụng, Ephit trước kia dùng nhiều tiền từ nhà đấu giá mua sắm. Hiện tại cùng hắn hợp tác sau, tỉnh một tuyệt bút tiền. Đương nhiên, Thư Lê cùng hắn giao dịch, trừ bỏ muốn đồng vàng còn có Wanaku đặc sản, tỉ như một loại có thể tăng cường vũ khí tính giai lam. Cam thạch, liền sản xuất Wanaku, tinh linh hoặc yêu tinh muốn đạt được lam cam thạch. Chỉ có thể dựa ra ngoài rèn luyện khi, từ nhà đấu giá giá cao mua sắm, Thư Lê gần nhất đang muốn chế tạo một phen cao giai trường kiếm. Liền dùng thảo dược cùng Ephit trao đổi lam cam thạch, Ephit rất vui lòng lấy Wanaku đặc có vật tư. Cùng hắn giao dịch, bởi vì tiện nghi, Thư Lê bò đến mệt mỏi. Đứng dậy hoạt động hạ cứng đờ tứ chi. Onerisis, chúng ta khi nào rời đi số 3 quả tử? Không thể lại đợi, hắn sợ chậm, số 3 quả tử lại bị ai theo dõi. Thật vất vả sắp thành công, tuyệt không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cần thiết mau chóng rời đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, nhanh nhất 3 ngày. Mẫu thụ trả lời, 3 ngày à? Thư Lê gãi gãi đầu, theo đạo lý, hắn tháng này mặt ở thần thụ học tập, tháng sau sơ mới đến phiên đi tinh linh quốc học tập, bởi vì quan tài sự. Hắn cùng tiểu đồng bọn riêng tới tinh linh quốc tìm pháp thánh. Sáng mai lại phải về thần thụ, chính là số 3 quả tử đột nhiên bị ám tinh linh tiểu bằng hữu theo dõi. Nguy ngập nguy cơ a. Tuy rằng hôm nay cái kia kêu Luca tiểu bằng hữu bị đồng bạn khuyên đi, nhưng khó bảo toàn hắn thay đổi chủ ý, nửa đêm làm đánh lén, bắt cắp, lo lắng, ta mấy ngày nay liền không trở về thần thụ. Thư Lê quyết định, hắn muốn lưu tại tinh linh quốc, mỗi ngày buổi tối lại đây nơi này tinh lọc số 3 quả tử. 3 ngày vừa đến, lập tức rời đi quả tử. Kiên quyết không cho ám tinh linh tiểu bằng hữu bất luận cái gì hủy diệt nó cơ hội, tốt. Mẫu thụ thích nghe ngóng, Thư Lê chui vào mẫu thụ thân cây. Thuận lợi trở lại tinh linh ấu tể đình viện, hắn tham đầu tham não. Lặng yên mà toát ra cành khô, phát hiện trong viện đèn đều diệt. Yên tâm mà hiện thân, mẫu thụ thân cây không hề là người hói đầu. Chi đầu mọc đầy xanh biếc lá cây. Còn treo 7 cái hồ lô đại quả tử, này 7 cái đều là hắn từ phân chi nơi đó trộm tới tân quả tử. Tinh lọc sau chuyển rời đến thân cây, mọc tốt đẹp, nhất hào quả tử xuất hiện khi các tinh linh cao hứng đến vừa múa vừa hát, long trọng mà đi xên ra rần hồ Mơ Lady cung điện, hướng thiên thần cầu nguyện, cũng là lần đó cầu nguyện. Thư Lê tiến vào một cái kỳ quái ảo cảnh. Hiện giờ 5 năm qua đi, hắn không còn có từng vào bất luận cái gì ảo cảnh. Dần dần không hề rối rắm ảo cảnh sự, chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến trong gương chính mình, sẽ có điểm nghi hoặc theo tuổi tăng trưởng. Trên mặt hắn trẻ con phì rút đi, hình dáng chậm rãi trở nên trong sáng. Hoảng hốt chi gian, hắn càng thêm cảm thấy chính mình lớn lên giống ảo cảnh cái kia yêu tinh thanh niên. Mỗi khi toát ra cái này ý tưởng khi, hắn liền cực lực lắc đầu phủ nhận, ảo cảnh giống như cảnh trong mơ, là giả dối, ly kỳ, thiên mã hành không, cũng là phản ánh người sâu trong nội tâm tình cảm cùng dục vọng. Chính mình nhiều lần ở ảo cảnh nhìn đến tinh linh vương, nhất định là bởi vì trong lòng đặc biệt tôn trọng hắn, mới có thể tiềm thức mà đem hắn đương thành ảo cảnh vai chính. Thư Lê cùng quả tử nhóm cọ cọ, nói thanh ngủ ngon. bay về phía chính mình phòng cửa sổ. Từ Tế Phùng tễ đi vào, bận rộn một ngày, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Hắn duỗi người, cởi ra trên người hoa lệ trang bị, đổi một thân rộng thùng thình áo ngủ, rửa mặt qua đi, viết liền nhau nhật ký tinh lực đều không có, hướng mềm mại trong chăn một bò, dây ngủ, không biết qua bao lâu, tinh linh vương xuất hiện ở hắn trong phòng, đứng ở mép giường cúi đầu chăm chú nhìn ngủ ngon lành tiểu yêu tinh, nhẹ nhàng mà thở dài. Ferris, lúc này đây, Spirius sẽ trước tiên tìm được hỏa chi tinh linh. Mẫu thụ thanh âm ở tinh linh vương trong đầu vang lên, tinh linh vương không có đáp lại, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chăm chú nào đó xoay người đá văng chăn tiểu yêu tinh, đợi một hồi lâu. Tiểu yêu tinh càng ngủ càng thái quá, cả người đều bò tới rồi chăn mặt trên, lộ ra hai điều quang quả tiểu tế chân. Tinh linh vương ninh hạ mày, vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mà đem hắn dịch hồi chăn phía dưới, cái kín mít, mới thuấn di rời đi. Thư Lê ngủ đến quá trầm, chút nào không biết tinh linh vương nửa đêm không ngủ chạy tới cho chính mình cái chăn. Ngày hôm sau, sáng sớm, Thư Lê bị Gia Gia tiếng đập cửa đánh thức, hắn ngáp một cái, đỉnh ổ gà tóc, gian nan mà rời giường, chờ hắn biến đại thể hình. Ra khỏi phòng môn khi, ở trên hành lang đụng phải ba cái còn buồn ngủ tiểu đồng bọn. Cái gì? Ngươi hôm nay không trở về thần thụ lạp? DCO nghe xong Thư Lê nói, buồn ngủ toàn tiêu, trừng lớn hồng bảo thạch đôi mắt, kinh ngạc hỏi, đúng vậy. Thư Lê sờ sờ cái mũi, pháp thánh ở chỗ này, ta tưởng hướng hắn thỉnh giáo một ít ma pháp thượng sự, chân chính lý do. Đương nhiên không thể nói cho bọn họ, cho nên liền lấy pháp thánh đương lấy cớ. Ba cái tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau, bọn họ đột nhiên cũng không nghĩ nhanh như vậy đi trở về, hướng pháp thánh thỉnh giáo ma pháp thượng sự, cũng coi như học tập đi. Enzo ôm lấy Thư Lê, hung hăng mà cọ một chút khuôn mặt, đặc biệt có nghĩa khí mà nói, Spirion, chúng ta bồi ngươi, ở chỗ này có thể trắng trợn táo bạo mà chơi lạp. Ếch, không, các ngươi đi về trước không quan hệ. Bọn họ lưu lại nói, chính mình nửa đêm tìm mẫu thụ đều đến cẩn thận, hảo huynh đệ liền phải cùng nhau. Đi siêu cùng Bát Nô cũng nhào qua đi ôm lấy Thư Lê, tranh nhau cọ hắn mặt. Thư Lê bị bọn họ cọ đến gương mặt đỏ lên. Ai? Hành đi. Hắc hắc hắc. Ba cái tiểu đồng bọn vui vẻ mà nhe răng cười. Bọn họ xếp hàng cùng ăn quán ăn cơm. Nhìn đến Elliot, chào hỏi. Hải, chào buổi sáng. Elliot, hôm nay không cần phiền toái ngươi. Chúng ta muốn ở chỗ này ở lâu mấy ngày nga? Elliot cứ tủm tỉm hỏi. Là cái gì thay đổi các ngươi ý tưởng? Enzo đáp Thư Lê bả vai. Spirit tưởng hướng đan lóp thỉnh giáo ma pháp thượng sự, phải không? Elliot hỏi Thư Lê. Thư Lê bị hắn phiếm tinh quang đôi mắt xem đến da đầu tê dại. Là, đúng vậy, người trước kia không phải cùng ta nói rồi. Đi nhân loại ma pháp học viện đi học là môn bắt buộc chi nhất sao? Đan lóp là nhân loại pháp thánh. Ở ma pháp thượng nhất định có rất nhiều không giống nhau tâm đắc. Cho nên, ta tưởng, hướng hắn thỉnh giáo, ngoặc kép, hết chương.